Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tuyền Vũ công ty tổ chức liên hoan tại trong nhà ăn khách sạn ở tầng cao nhất Tinh Môn Đại học, một mặt bởi vì nơi này là nơi yêu thích của dân chúng thủ nhị đô thị, nguyên nhân trọng yếu hơn là Trung Lý Tử đang ở nơi này, chỉ cần đi ra cửa phòng, đi thang máy thêm 3 tầng là có thể đến. Cao thủ không nghĩ tới chính là, dù như thế vị đại tiểu thư đến từ thế giới dưới lòng đất kia vẫn cự tuyệt lời mời của mình. Hắn đi đến trước sân khấu, mang theo chút tiếc nuối hướng đồng nghiệp công ty cùng các nhân viên kỹ thuật trong phòng làm việc tuyên bố tin tức này. Tuyền Vũ công ty nội bộ bởi vì vấn đề điều động tài nguyên cũng sớm bắt đầu chú ý đại đạo chiêu thiên hạng mục này, về phần các nhân viên kỹ thuật của phòng làm việc càng đối với vị tác giả nguyên tác cứu vớt mình khỏi nước sôi lửa bỏng hiếu kỳ tới cực điểm, lúc này nghe cao thủ tuyên bố không khỏi có chút thất vọng, cũng không còn cách nào. Cao thủ khoát tay cự tuyệt chủ quản phòng làm việc cung kính đưa tới sâm panh, đi vào trong phòng nghỉ bên cạnh đại sảnh, đối với tổng giám đốc đại nhân ngồi tại chỗ cao cúi người chào, nói. Nàng không chịu tới, Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc khoát tay, ra hiệu không liên quan gì tới hắn, không cần quá khẩn trương, nói. Xem ra hôm nay không có cách nào ngẫu nhiên gặp, hắn bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi, thiếu niên là mặc quần áo thể thao kia là ai? Cao thủ hổ thẹn nói, tạm thời còn không tra được. Tổng giám đốc trầm tư một lát sau nói, không cần tra kỹ quá. Vâng, dựa theo yêu cầu của nàng tăng tốc độ cơ cấu thế giới, đem nhân vật phóng đại, đưa ra càng nhiều độ tự chủ. Cao thủ có chút không xác định nói, không có hình tượng thiết lập thống nhất, độ khó để mở rộng sẽ gia tăng rất nhiều. Tổng giám đốc đứng dậy nói, mời vị tiểu thư kia tự mình thiết kế. Cao thủ minh bạch ý của tổng giám đốc tiên sinh, mỉm cười gật đầu. Tổng giám đốc hướng phòng nghỉ đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước lại hỏi. Chiếu cố tốt cho vị tiểu thư kia chí ít là phương diện ăn mặc ngủ nghỉ, đừng để nàng chịu ủy khuất. Cao thủ cúi người chào thật sâu, nói. Ngài yên tâm, Tuyền Vũ công ty chiếu cố đối với Trung Lý Tử thật là từng ly từng tí, trình độ dụng tâm chủ yếu thể hiện tại chữ hơi này, không để nàng phát giác đến cái gì, lại phải cam đoan để nàng vui sướng. Bọn hắn mặc dù đặt cho nàng là ở phòng cao cấp nhưng không phải loại quý nhất, chỉ có một phòng ngủ, phong cảnh lại không còn gì tốt hơn. Sân thượng tại bên ngoài kiến trúc hoàn mỹ ngăn cách ánh mắt từ bốn phía, trước mặt càng là một mảnh bầu trời đêm sáng rực cùng phiến hồ lớn nơi xa, cảm giác tư mật cực kỳ ưu tú. Tình Cửu ở chỗ này cởi sạch quần áo tắm ánh sao, cũng không lo lắng bị người khác nhìn thấy. Khụ khụ, Trung Lý Tử có chút không được tự nhiên thu tầm mắt lại, giả ho hai tiếng, nói. Phía trên không khí so với phía dưới tốt hơn nhiều, lại có thể tắm nắng, ta gần đây đều rất ít ho khan. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình có chuyện quan trọng một mực giấu giếm hắn, trầm mặc một lát rồi nói. Kỳ thật, ta có bệnh, Tình Cửu nói, ta có thuốc, Trung Lý Tử buột miệng cười, nghiêm túc nói. Ta nói là thật, bệnh này rất phiền phức nếu như gen yêu hóa không thành công. Tình Cửu nói, sẽ chữa tốt, ngữ khí của hắn rất lạnh nhạt rất tùy tiện tựa như cấp trên giả vờ an ủi không hề có thành ý đối. Góc truyện audio.com với cấp dưới, nhưng Trung Lý Tử biết hắn không biết an ủi người khác, nói ra bất luận cái gì đều là lời thật lòng, vậy lời này chính là quan tâm cùng mong ước tốt đẹp nhất. Người ngươi muốn tìm, đã tìm được chưa, nàng cũng rất quan tâm đến hắn. Tình Cửu nghĩ suy tính của mình, lần nữa xác định hắc thủ phía sau dùng thích khách đến dò xét mình chính là phi thăng giả đến từ chiêu thiên đại lục, ân một tiếng. Trung Lý Tử có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mừng thay cho hắn, hỏi. Vậy, chúng ta còn cần tiếp tục làm trò chơi sao? Tình Cửu nói, đương nhiên, đại đạo chiêu thiên, trò chơi cùng cải biên, phim ảnh hẳn phải lưu truyền ra tại toàn bộ tinh hà liên minh, như thế mới có thể bảo đảm để Tuyết Cơ nhìn thấy. Muốn đối phó những vũ khí tiên khí siêu năng trên chiến hạm, Tuyết Cơ là chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như nàng tới, hắn còn cần gì phải ẩn thân trên hành tinh này, cũng sớm đi tinh hạch tìm kiếm đầu mối về văn minh viễn cổ. Vấn đề là nàng ở đâu? Nàng tới thế giới này sớm hơn hắn không nhiều, với tính tình của nàng hẳn là ở khỏa thực dân tinh cầu nào đó đại sát tứ phương, trong tin tức lưu lại rất nhiều vết tích mới đúng. Trung Lý Tử không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, sờ lên tóc bạc hơi ướt nói. Vậy, ta đi ngủ, Tình Cửu không nói gì, tiếp tục ngây người ngắm tinh không? Trung Lý Tử đi vào phòng ngủ, một lát sau truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, sau đó biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát trong phòng ngủ lại truyền ra thanh âm nàng xoay người. Tình Cửu nghe hô hấp cùng nhịp tim của nàng, biết nàng lúc này đang nghĩ đông nghĩ tây, chằn chọc căn bản ngủ không được liền phất phất tay. Trên sân thượng gió đêm nhẹ đưa ánh mắt Trung Lý Tử nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở nên mơ hồ, tinh quang càng thêm như nước, cứ như vậy ngủ thật say. Khắp trời đầy sao, cứ như vậy lẳng lặng điểm xuyết tại bên trên màn sân khấu màu đen. Đối hắn hiện tại mà nói, sao trời quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Tinh hà liên minh tinh hệ có hơn 1 ức hàng tinh mà liên minh từng dò xét có 700 vạn khỏa, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là cự ly xa quan sát, không có đội thám hiểm tiến vào. Bên ngoài còn có nhiều tinh hệ như vậy, nhiều sao trời như vậy, viên nào mới là chỗ hắn muốn tìm. Giết chết con vực ngoại thiên ma tràn ngập khí tức hủy diệt kia xong, hắn hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại cũng đã tại trong phòng thí nghiệm ở tinh môn căn cứ. Như vậy chiêu thiên đại lục viên hàng tinh kia ở đâu? Vũ trụ mênh mông, sao trời khó mà tính toán, dưới tình hình không có bất luận manh mối cùng tinh vị nào cả thật rất khó tìm ra một viên hàng tinh đặc biệt. Hôm nay hắn cùng tên thỏ rừng kia trong mạng ẩn đối thoại, lặng yên không một tiếng động chui vào tàu chiến hạm của đối phương, tìm được một chút tình báo quân sự tuyệt mật. Mấy vạn đạo chiến hạm thiêu đốt tại trong vũ trụ lướt qua tất nhiên là một lần hành động quân sự cực lớn, khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Không ngoài dự liệu, hắn thành công tìm được tinh hệ liên quan tới thời gian và địa điểm của hành động quân sự này. Hắn thông qua mình từ ghế trúc rời đi tốc độ phi hành cùng thời gian tính ra khoảng cách xác định viên hàng tinh màu lam kia cùng hành tinh mà mình tìm kiếm cách nhau rất gần. Như vậy sẽ rất đơn giản. Viên hàng tinh màu lam kia số hiệu là code 31. Chính ở đằng kia, cách code 31 không xa. Gocchuyenaudio.com xác thực có hàng tinh có chút ảm đạm, rất không đáng chú ý. Tỉnh Cửu nhìn hàng tinh kia trong đầu điều ra tinh đồ, không ngừng điều chỉnh góc độ cuối cùng tại tinh đồ tìm được một viên hàng tinh. Viên hàng tinh kia tại trong ý thức của hắn không ngừng biến lớn cuối cùng biến thành hình ảnh mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một viên hỏa cầu màu trắng, vô luận thể tích hay là quang sắc đều cùng hắn tại trên ghế trúc nhìn thấy giống nhau như đúc. Tỉnh Cửu nhìn vì sao xa xôi trong bầu trời đêm kia có chút xuất thần. Nguyên lai nơi đó chính là quê quán, có thể nhìn thấy trở về lại là cực xa. Vì sao kia đã tại xa xôi nhất của tinh hệ này, hướng bên ngoài đi chính là thông qua vô tận hư không lỗ hổng vặn vẹo cũng rất khó xuyên qua. Phiến vô tận hư không kia được xưng là hố đen vũ trụ ám vật chi hải là ở chỗ này. Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn vì sao kia, ngón tay rơi vào trên lan can ghế, nhẹ nhàng gõ. Năm đó bên hồ nước ở Tiểu Sơn Thôn, hắn nằm tại trên ghế trúc cũng thường xuyên nhìn như vô ý thức kỳ thực có quy luật gõ lan can. Mỗi thời điểm này, hắn đều đang tự hỏi chuyện rất trọng yếu. Nếu như phi thăng giả rời khỏi chiêu thiên đại lục trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi bình tĩnh lại sẽ muốn lựa chọn con đường sau đó. Bọn hắn có thể sẽ đi phương hướng khác nhau, nhưng khẳng định sẽ hướng về hàng tinh nào đó mà đi. Cảm giác hướng tới cùng thân cận đối với quang minh, nhân loại cùng hồ điệp không có quá nhiều khác biệt, phi thăng giả cũng là như thế. Chiêu thiên đại lục có ghi lại tổng cộng 27 phi thăng giả, đều là đại tu hành giả cảnh giới cao thâm vô cùng, thần thông cực mạnh. Tỷ như Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư, tỷ như Huyết Ma giáo tiền nhiệm giáo chủ, tỷ như Bồng Lai đảo vị tán tu kia, tỷ như Thuần Dương chân nhân, lại tỷ như hắn. Những phi thăng giả hoặc này là đạo tâm tươi sáng, hoặc là ma diễm như biển, gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thất kinh, càng sẽ không xuất hiện vấn đề về phương diện tâm lý, bọn hắn có thể sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma chết rất thảm, nhưng có lẽ còn có rất nhiều người đã tới hàng tinh gần nhất tiếp xúc với văn minh nhân loại của thế giới này. Như vậy những người này bây giờ ở nơi nào? Phi thăng giả thăm dò sau đó cảnh cáo hắn là ai? Tỉnh Cửu quay đầu nhìn về một bên khác sáng rực trong bầu trời đêm. Tinh hệ hạch tâm ở chỗ này. Nơi đó có vô số ngôi sao, nghe nói chủ tinh ban đêm cùng ban ngày không khác gì nhau, ánh sáng cùng phóng xạ ô nhiễm quá mạnh, mọi người chỉ có thể sinh hoạt bên trong vòng phòng hộ. Trong truyền thuyết văn minh viễn cổ chính là mở đầu ở chỗ kia, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Cùng tinh hạch so sánh, viên thái dương như cố hương thích hợp để một cái văn minh nhỏ yếu sinh ra cùng trưởng thành hơn. Bởi vì viên thái dương kia rất ảm đạm, không đáng chú ý, mà vị trí lệch sang một phía. Nông thôn luôn luôn dễ sống hơn thành thị. Tiếp theo, hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề sâu xa hơn, duỗi ra ngón tay lấy phiến tinh không rực sáng kia làm giấy ở phía trên viết mấy từ. Năm, tháng, ngày, người máy, nguyệt thực, nhật thực, mặt trời là cách gọi chung của văn minh nhân loại đối với các hành tinh trong tinh hệ của hành tinh thích hợp để cư ngụ. Mặt trăng thì là cách gọi chung đối với các vệ tinh của hành tinh thích hợp cho cư ngụ. Lúc ban ngày, bởi vì ánh sáng mặt trời quá mức rực rỡ, dù là mặt trăng ngay ở giữa. Gocchuyenaudio.com hành tinh và mặt trời, nhân loại cũng rất khó dùng mắt thường nhìn thấy, trừ phi cảnh giới của hắn rất cao. Chỉ có khi mặt trăng vừa vặn vận hành đến chính giữa hành tinh cùng mặt trời, chặn ánh sáng của mặt trời, mới có thể hiển lộ ra thân ảnh, mặc dù là dùng phương thức bóng đen để hiển hiện ra. Ban đầu, sinh viên tinh môn đại học không có người nào quá mức chú ý đến Trung Lý Tử, dù nàng có dung nhan xinh đẹp cùng một mái tóc bạc. bởi vì nàng là người ở thế giới bên dưới, không có đủ điểm tín dụng sẽ mau chóng trở về. Các học sinh tinh môn đại học nổi danh thiên tài đối với nàng có lẽ sẽ có chút thương hại, nhưng sẽ không phân ra quá nhiều tinh thần để quan tâm đến nàng. Những ngày qua tình hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bởi vì vị thiếu nữ tóc đen gọi là Giang Dữ Hạ thường xuyên tìm gặp Trung Lý Tử. Thời điểm các học sinh muốn gặp thiếu nữ tóc đen, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ bị Trung Lý Tử ngăn trở. Vì sao người hậu tuyển nữ tế ti của thần học viện sẽ để ý tới nàng như thế? Mọi người cảm thấy bất ngờ, sau đó khó tránh khỏi sẽ đối với Trung Lý Tử tập trung càng nhiều quan tâm. Tựa như thời điểm nhật thực mọi người mới có thể nhớ tới giữa ban ngày thấy được mặt trăng. Ngày đó hai thiếu nữ đối thoại tại cửa trường học cùng một chút tin tức khác lần lượt truyền vào sân trường, các học sinh thế mới biết thì ra Trung Lý Tử đã viết một bản tiểu thuyết danh tiếng không tồi, càng giật mình là quyển tiểu thuyết kia được công ty Tuyền Vũ nhìn chúng, muốn cải biên thành trò chơi, thậm chí còn có người nói công ty Tuyền Vũ đối với trò chơi này định giá phi thường cao. Nếu như đây là thật như vậy thiếu nữ đến từ bên dưới này hẳn là có thể thoải mái mà rời đến bên trên. Có tiền cảnh như vậy, trong mắt những học sinh kia Trung Lý Tử tóc bạc cùng mỹ mạo rốt cục hiện ra bộ dáng vốn có. Hai ngày, nàng đã nhận được 7 phong thư tình. Đương nhiên, mặc dù tại thời điểm nhật thực mặt trăng dễ bị nhìn thấy, nhưng khi mặt trời xuất hiện mọi người vẫn theo thói quen đi ca ngợi nó. Giang Dữ Hạ mặc tự phục màu trắng truyền thống đi vào phòng học, tóc dài màu đen nhu thuận rơi xuống bên hông, tóc cắt ngang trán chỉnh tề vừa vặn chống đỡ đôi lông mày thẳng lại không khô khan, lúc bước đi tự có một loại cảm giác thánh khiết bình tĩnh. Hình ảnh này hấp dẫn tầm mắt mọi người, thẳng đến khi nàng đi đến hậu phương phòng học ngồi xuống bên người Trung Lý Tử, những ánh mắt kia mới lưu luyến không rời thu về. Hai ngày qua nàng thường xuyên đến tìm nàng, trò chuyện chút nội dung trong chuyện xưa kia, hôm nay càng nhịn không được hỏi thăm xem nàng lúc nào tiếp tục viết nửa bộ còn lại. Trung Lý Tử nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ tên kia, hẳn là không định đem cố sự tiếp tục viết cho xong, không biết trả lời như thế nào, có chút hàm hồ tránh đi. Giang Dữ Hạ chú ý tới tinh thần nàng có chút không tập trung, hiểu lầm gì đó, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại thấy được phiến cây ngân hạnh ngoài cửa sổ, lại thấy được một bãi cỏ lớn sau dãy cây ngân hạnh. Cuối cùng, nàng thấy được gia hỏa kỳ quái nằm trên bãi cỏ phơi nắng, nhưng toàn thân đều che kín trong quần áo. Lá ngân hạnh vẫn là kim hoàng, gió trong sân trường không lớn, mấy ngày thời gian đều không thổi rơi được bao nhiêu. Giày da đen dẫm lên lá cây, phát ra thanh âm giòn mà mê người, phảng phất có mùi thơm. Tóc đen trong gió lướt nhẹ, sách giấy vô cùng hiếm thấy được. Góc truyện audio.com, ôm trong lòng thiếu nữ, phảng phất cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Có rất nhiều ánh mắt theo Giang Dữ Hạ hướng bên kia dãy cây ngân hạnh đi đến, xuyên qua gần phân nửa sân trường, nhưng không ai dám tiến đến gần, cũng không nói chuyện cùng nàng. Nàng mỹ lệ ngoại trừ hương khí, còn có một tầng thánh khiết quang huy cách xa người ngàn dặm. Người tốt, ta gọi cả Giang Dữ Hạ, là học sinh trao đổi của thần học viện. Nàng đi đến trên bãi cỏ, đứng tại bên người thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam, nhẹ nói. Ngày đó ở cổng trường từng một lần, ngươi là Trung Lý Tử. Bằng hữu, Tình Cửu đem cổ áo kéo đến tối cao để che mặt, dùng mũ che kín cả đầu tựa như một con nhộng, có chút đáng yêu. Hắn biết nữ sinh tóc đen này là ai, cho là nàng giống tân thế học viện cái kia. Nữ sinh tên gì đó, không để ý tới nàng. Giang Dữ Hạ rõ ràng không phải nữ sinh như thế, đương nhiên cũng có thể là ẩn tàng sâu đậm, bị đối đãi lạnh lùng như vậy cũng không hề tức giận. Nàng mỉm cười ngồi xuống bên người Tình Cửu, thuận ánh mắt hắn hướng bầu trời nhìn lên. Bầu trời xanh thăm thẳm có chút mây bay, rìa ngoài đám mây bị hàng tinh đang hướng bên kia dãy núi rơi xuống khảm ra một đạo viền vàng. Đây đều là phong cảnh đã nhìn quá quen rồi, có gì đáng giá nhìn lâu như vậy. Cách chương.